Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698. Không vật chết chát, trong óc truyền đến một đạo tin tức, để Lâm Dật sắc mặt đều thay đổi. Tin tức này đến từ nhân tự sách cổ cùng thần bí Thanh Liên. Này hai đại đồ vật vẫn rất thần bí. Hiện tại đột nhiên truyền đến tin tức, để hắn có chút chấn động. Các ngươi nói, những này là không vật chết chát. Lâm Dật tâm thần rung động, thật lâu không cách nào dẹp loạn, trong lòng hắn có chút khó mà tin nổi, tin tức này quá kinh người, quá đột nhiên, hắn vốn tưởng rằng là cái gì, cũng không định đến là không vật chết chát, cái gì là không vật chết chát, cho dù không biết, có thể vừa nghe tên liền rõ ràng, đây là một cái thứ không tầm thường, cái gọi là bất tử, chính là vĩnh hằng bất hủ, có thể vì là bất tử bất diệt. Đây chính là không vật chết chất, mà những này cái gọi là vật chất, Lâm Dật thu được hiểu một chút, ở thế gian này nghe đồn căn bản không tồn tại những này vật chất. Thứ này chính là một cái truyền thuyết, xưa nay không thể nhận ra, nhưng vì sao trước mắt trong hắc động sẽ có những thứ đồ này? Không vật chết chất, Lâm Dật sắc mặt hừng hực lên, nhìn chằm chằm đầu lâu kia phía dưới, cái cổ vết thương dưới. Chính dâng trào ra vô cùng dòng máu, mà ngay khi những này huyết dịch dưới một điểm, có một mảnh kỳ quái vật chất, vì sao nói là vật chất, bởi vì những thứ đồ này xem ra rất quái lạ, dường như chất lỏng, rồi lại như là thể rắn, lập lòe một loại kỳ lạ hào quang, tỏa ra khí thức thần bí, như là tuyên cổ bất hủ, vĩnh hằng trường tồn, mà đây chính là không vật chết chất, chỉ tồn tại trên lý thuyết. Thậm chí chưa bao giờ quá bất kỳ ghi chép rõ ràng. Hiện tại, Lâm Dật nhìn thấy như vậy một loại vật chất, thực sự có chút chấn động cùng không tin, nhưng là nhân tự sách cổ cùng thần bí Thanh Liên sẽ không làm bộ. Khẳng định là cảm ứng được những thứ đồ này, mới nhắc nhở hắn, thậm chí có một loại kịch liệt phản ứng, muốn hấp thu những này vật chất, nghe đồn, không vật chết chất có rất nhiều công hiệu. To lớn nhất một cái công hiệu chính là duy trì bất tử. Ví dụ như rèn đúc binh khí, gia nhập một chút xíu không vật chết chất, tất nhiên trở thành một kiện bất hủ bất diệt đồ vật. Nếu là sinh linh hấp thu những này vật chất, có thể duy trì bất tử đặc chế, lại như là vĩnh hằng bất hủ. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn là truyền thuyết, nhưng là có hay không thật có năng lực này liền không rõ ràng. Lâm Dật nhìn chằm chằm nơi đó, cuối cùng nhìn về phía này to lớn đầu lâu, như ngôi sao bình thường trôi nổi ở này, nuốt chửng vô biên năng lượng, tựa hồ đang rèn luyện những này không vật chết chất, cảm giác thấy hơi sợ hãi. Lẽ nào, đầu lâu này ở trong hắc động tinh luyện không vật chết chất? Hắn nghĩ đến vấn đề này, thay đổi sắc mặt, nếu thật sự là như vậy, vậy thì quá khủng bố. Có người nào có thể tinh luyện không vật chết chất? Trước mắt, này viên quỷ dị đáng sợ đầu lâu ngay khi làm chuyện như vậy. Ở trong hắc động nuốt chửng vô cùng năng lượng, đề luyện ra không vật chết chất. Thứ này, nếu để cho người biết rồi, tất nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, đưa tới vô số giết chóc cùng tranh cướp. Lâm Dật nói không động lòng đó là giả, nhưng là những này không vật chết chất ở đầu phía dưới. Làm sao mang tới những này không vật chết chất? Cái vấn đề này rất nghiêm trọng. Hắn một khắc đều không muốn ở lại đây. Bởi vì đầu lâu kia quá quỷ dị, thật đáng sợ. Hơn nữa, hắn luôn cảm giác nơi này tràn ngập khủng bố nguy cơ. Bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Một cái không tốt liền chôn thây ở đây. Bây giờ, đối mặt những này không vật chết chất mê hoặc, Lâm Dật có thể nói động lòng cực kỳ. Nhưng có rất lớn lo lắng, đầu lâu kia lớn như một ngôi sao, tản mát ra khí tức khiến người ta kinh sợ, đầu lâu này lẽ nào muốn tinh luyện không vật chết chất? Sau đó lấy những này không vật chết chất một lần nữa đắp nặn thân thể. Do đó phục sinh tái sinh, Lâm Dật bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, nhất thời cảm giác lạnh cả tim ơ siêu nếu là cái này đầu lâu thật sự ở tinh luyện không vật chết. Chất, do đó muốn sống lại, như vậy cũng quá đáng sợ, lấy hắn nhìn thấy không vật chết chất đến xem, số lượng đông đảo, phóng tới bên ngoài khẳng định đưa tới vô số giáo chủ tranh cướp. Thậm chí, rất khả năng dẫn ra một ít cổ lão tồn tại. Những kia sinh linh mới là đáng sợ nhất. Những sinh linh này vượt qua giáo chủ. Ở trên con đường tu luyện đi rồi rất xa. Có lớn khủng bố, đó là được gọi là cấm kỵ nhân vật. Liều mạng, suy nghĩ hồi lâu, Lâm Dật quyết định làm một lần. Không vật chết chất cũng không phải là như vậy dễ dàng gặp phải. Hiện tại, đến cái hắc động này bên trong, đụng tới nhiều như vậy không vật chết chất, nếu là bỏ qua, tương lai không chắc phải hối hận. Muốn cướp đoạt không vật chết chất, nhất định phải đối mặt này đáng sợ đầu lâu. Lâm Dật cũng không rõ ràng, quỷ dị này đầu lâu có hay không còn có chú ý thức thức tình. Nếu là có, vậy thì đáng sợ. Hắn muốn không vật chết chất, vật này tuyệt đối hy hữu quý giá, thậm chí vượt qua thần dược giá trị, nắm món đồ gì làm bộ. Đầu tiên, hắn suy nghĩ một cái chuyên trở vấn đề, nghe đồn không vật chết chất không thể chạm đến, tay không bắt được, lại như là hư huyễn, cảm giác thấy hơi không chân thực. Cuối cùng, Lâm Dật nghĩ đến mình vẫn thu được cổ lão dược đỉnh. Vật kia bản chứa thần dược, gần nhất tiêu hao hết. Hiện tại vừa vặn đem ra chuyên chở những này không vật chết chất. Nghĩ đến sau, hắn lập tức hành động, tơ không chậm trễ chút nào cùng trì hoãn. Trong lòng đối với nơi này vẫn có mãnh liệt nguy cơ. Muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này, muốn rời khỏi, đầu tiên là tìm kiếm mở miệng, bằng không mang tới không vật chết chất sau. Kinh động quỷ dị này đầu lâu, rất khả năng chính là một hồi tai nạn. Không thể không phòng bị, nơi đó, tựa hồ là hố đen một mặt khác, mở miệng lẽ nào ở nơi đó. Lâm Dật suy nghĩ, cẩn thận ẩn giấu mình, nhanh chóng chạy tới đầu lâu kia mặt sau, tìm kiếm mở miệng, hố đen lối vào, là quay về đầu lâu chính diện, vừa vặn theo đầu lâu ngoác miệng ra hợp lại, hình thành đáng sợ nuốt chửng, đem trong vũ trụ hết thảy năng lượng vật chất hấp thu sạch sẽ. Đây là một loại tinh luyện, đem không vật chết chất tinh luyện ra. Lâm Dật càng muốn tin tưởng, đây là đầu lâu mình làm như vậy. Nếu là một nguyên nhân khác, thì càng đáng sợ, không dám tưởng tượng, nếu là cái này đầu lâu là có người cố ý để ở chỗ này. Lấy này nhắc tới luyện không vật chết chất, như vậy, Lâm Dật suy đoán, bỗng nhiên đánh một cái ve mùa đông. Sợ rồi, hắn không dám tiếp tục suy nghĩ. Nhanh chóng tìm kiếm mở miệng, rất nhanh sẽ tìm tới. Hố đen một mặt khác, tương tự có một cái thần bí vòng xoáy. Nơi này tồn tại to lớn khủng bố sức hút, lại như là một cái khác hố đen. Nhưng Lâm Dật rõ ràng, đây là hố đen phản diện, có thể xưng là lỗ trắng. Cái gọi là hố đen, chính là nuốt chửng vạn vật, mà lỗ trắng nhưng là vừa vặn ngược lại, là phụt lên vạn vật, nhất chính nhất phản. Vừa vặn hình thành so sánh, nhìn thấy cái này lỗ trắng, Lâm Dật yên tâm, trong hắc động tồn tại lối vào cùng mở miệng, lối vào chính là hố đen mặt ngoài, mà mở miệng nhưng là lỗ trắng, dường như hai cái chính phản hai mặt như thế, hy vọng cái này lỗ trắng chính là mở miệng, bằng không liền phiền phức. Lâm Dật cười khổ một trận, sau đó nhấc lên tâm tư, lập tức chuẩn bị bắt tay thu lấy không vật chết chất. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đến đầu lâu kia phía dưới vị trí. Có thể càng tới gần nơi này, liền càng cảm giác nguy hiểm mơ siêu đặc biệt từ đầu lâu kia trên cổ dâng trào đi ra dòng máu. Tỏa ra uy thế ngập trời, trấn áp vạn vật, ngoại trừ không vật chết chất ở ngoài những vật khác đều bị đập vụn. Lâm Dật cắn răng kiên trì, thân thể truyền đến cạc cạc vang rền, như là khó có thể chịu đựng như vậy áp bức. Bất cứ lúc nào muốn mở tung, thân thể mạnh mẽ thể hiện đi ra, thêm vào nguyên thủy phù hiệu chống đối, còn có thần bí thanh liên, cuối cùng liền nhân tự sách cổ đều đi ra, mấy đại sức mạnh đồng thời gia trì, để Lâm Dật có cơ hội thu được không vật chết chất. Đây là cơ duyên vô cùng to lớn, bỏ qua chính là thương thiên đều muốn đánh chết hắn, gần rồi, hắn gian nan tiến lên, cắn răng kiên trì. Một chút tới gần, chịu đựng đáng sợ áp lực, ở đầu lâu kia dưới, vô cùng dòng máu sôi trào mãnh liệt, như huyết hải như đại dương mênh mông rít gào, chấn động bát phương. May là nơi này là trong hắc động bộ, không gian cực kỳ quỷ dị, kiên cố đến không ra cái gì, bằng không rất khả năng bị đập vụn. Cho dù như vậy, nơi này không gian cũng cực kỳ không ổn định, huyết dịch mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng, không rõ ràng là đẳng cấp nào sinh linh. Có thể khẳng định, đầu lâu này vượt qua giáo chủ cấp bậc, rất khả năng tiếp cận này cái gọi là thiên. Đây là không thể nào tưởng tượng được tồn tại. Lâm Dật đều có muốn từ bỏ dự định, hy vọng các ngươi không sai, bằng không ta liền thả mơ siêu, Lâm Dật trong lòng âm thầm nghĩ. Càng ngày càng gần, hắn đẩy vô tận áp bức, đáng sợ dòng máu sôi trào, tiếp cận không vật chết chất, rốt cục, đi tới nơi này sao? Thần bí thanh liên cùng nhân tự sách cổ đột nhiên cùng nhau chuyển động. Soạt một thoáng, phía trước không vật chết chất trong nháy mắt thiếu một bộ phận. Dựa vào, các ngươi đây là, Lâm Dật sợ hãi đến suýt nữa chửi ầm lên. Nhưng nhanh chóng lấy ra chiếc kia cổ lão dược đỉnh, hướng đoàn kia không vật chết chất quét tới. Tâm tình hết sức căng thẳng, dầm, dược đỉnh bành trướng, dầm một cái nuốt vào rất lớn một đoàn không vật chết chất. Ở Lâm Dật thần sắc sốt sắng dưới, cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường chuyển biến. Dược đỉnh hào quang cổ điển, không có vỡ tan. Rốt cục yên tâm ơ siêu sắc mặt hắn vui sướng, nhanh chóng khống chế dược nhìn chăm chú đảo qua, đem một đám lớn không vật chết chất nuốt vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Trực tiếp xếp vào hơn nửa đỉnh không vật chết chất, đang muốn chứa đầy thời điểm, nhưng bỗng nhiên cảm giác được nguy cơ. Không được, Lâm Dật vẻ mặt cả kinh, lông tơ nổ lập, cảm giác một luồng nguy cơ giáng lâm, tự đỉnh đầu mãnh liệt mà đến. Dù muốn hay không, thu hồi dược đỉnh lập tức vận chuyển thần thông, soạt một thoáng biến mất không còn tăm hơi. Mà bóng người của hắn xuất hiện ở đầu sau lưng, này một cái lỗ trắng trước, thậm chí chưa kịp sau này liếc mắt nhìn, liền bay vọt vào lỗ trắng bên trong, cuối cùng xoay người liếc mắt nhìn, sợ đến tay chân cứng ngắc, hống, gầm lên giận dữ, rung động trong hắc động bộ không gian. Lâm Dật bỗng nhiên văng một ngụm máu, tại chỗ bị chấn thương tâm thần, thân thể đều sản sinh đạo đạo vết rách, tình huống cực kỳ khủng bố, cái đầu kia dĩ nhiên chuyển qua đến, hướng lỗ trắng bên trong bóng người giống to, một con ngươi tỏa ra khủng bố hồng quang, đâm xuyên tới, ca một tiếng, trực tiếp đánh xuyên qua Lâm Dật thân thể, may là tránh né đúng lúc, bằng không xuyên qua chính là mi tâm thức hải. Thời khắc này, Lâm Dật chưa từng có tử vong nguy cơ, đầu lâu kia dĩ nhiên khủng bố như vậy, một bỏ ánh mắt suýt nữa thuấn sát hắn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, này cỗ khủng bố uy thế trấn áp, dẫn đến thân thể hắn không cách nào nhúc nhích, bất quá cũng còn tốt, lỗ trắng đáng sợ kia sức cắn nuốt dường như hố đen bình thường đem hắn hút vào trong đó. Từ một mặt khác ói ra đi ra ngoài. Ầm ầm trong phút chốc, trong hắc động bộ truyền đến đáng sợ chấn động, quỷ dị đầu lâu thức tỉnh, toàn bộ cuồng bạo cực kỳ, suýt nữa tạo thành hố đen đổ nát biến mất, bị Lâm Dật đánh cắp không vật chết chết dẫn đến thức tỉnh. Vào lúc này, nếu là Lâm Dật vẫn còn ở nơi này, khẳng định nhìn thấy đầu lâu kia một con mắt khuông bên trong, chính nhảy lên một đóa uy nghiêm đáng sợ hỏa diễm, đó là linh hồn chi hỏa. Như là một đóa thần hỏa bình thường chập chờn, tỏa ra thao thiên thần uy. Soạt, đột nhiên, đầu lâu kia há mồm phun một cái, đáng sợ dòng lũ hóa thành một thanh thao thiên thần kiếm. Bao bọc vô cùng huyết sắc sát quang, hướng lỗ trắng ở ngoài xuyên tới, truy sát Lâm Dật bản thân. Đây là miệng phun thần kiếm, giết địch vạn vạn lý ở ngoài. Cái đó uy thế khủng bố, lực lượng mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng. Đừng nói Lâm Dật tu vi cảnh giới hiện tại, chính là mạnh hơn 10 lần đến đều không thể đối mặt. Không ở một cấp bậc, trong hắc động, quỷ dị đầu lâu cuồng bạo cực kỳ, nhìn phía dưới vốn là tảng lớn không vật chết chất dĩ nhiên thiếu một nữa. Quả thực chính là bị kích thích điên cuồng, nhưng đáng tiếc nó dường như không cách nào ra cái này trong hắc động. Bằng không hiện tại rất khả năng đều giết ra ngoài, mà vào lúc này mới từ lỗ trắng bên trong bị phun ra Lâm Dật nhưng không còn kịp suy tư nữa. liền cảm giác phía sau truyền đến đáng sợ nguy cơ. Một thanh thần kiếm giết tới. Hết chương.